Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 190, là ta tự đại. 2. Tam, Đại Thực Tinh, cùng Pandora so sánh, Đại Thực Tinh không có rừng già rậm rạp, thanh tịnh hồ nước, cũng không có thổ dân bộ lạc. Cái tinh cầu này phi thường hoang vu, tinh cầu mặt đất còn có mảng lớn nham thạch hình dạng mặt đất. Rừng đá khắp nơi có thể thấy được. Núi non trùng điệp là nơi này thái độ bình thường. Nham thạch trung bình thản địa hình bên trong thì phân bố đại lượng cổ thành di tích. Trên cái tinh cầu này đã từng tồn tại văn minh, nhưng cũng không phát đạt. Đến biến mất thời điểm, cũng như cũ ở vào làm nông văn minh giai đoạn. Hắn kiến tạo hoành vĩ nhất cổ thành cũng bất quá là dùng cự thạch trồng chất mà thành. Cái tinh cầu này khoáng sản coi như phong phú. Trong đó nổi danh nhất khoáng sản là lam mỏ vàng. Thứ này là một loại phi thường hy hữu vàng chất đồng vị. Ở địa cầu, vàng không tồn tại bất luận cái gì ổn định chất đồng vị. Nhưng lam mỏ vàng trung kim chất đồng vị không chỉ có ổn định tồn tại, còn biểu hiện ra cùng phổ thông mỏ vàng hoàn toàn khác biệt vật lý đặc tính. Loại này mỏ vàng tại tinh tế công nghiệp bên trong có hết sức quan trọng địa vị. Cái này khiến Đại Thực Tinh thành hai tộc tranh đoạt tiêu điểm. Đại Thực Tinh trong đại lục bộ phận có một mảnh dài đến 20 cây số cổ thành di tích. Tại mảnh này thất lạc văn minh di chỉ bên trong, ma tộc thành lập bọn hắn tại Đại Thực Tinh chủ căn cứ. Dung Nham Thành, trong ngày thường, Dung Nham Thành chỉ phụ trách xung quanh lam mỏ vàng đê an toàn. Cũng không cùng 700 cây số nơi khác cầu căn cứ xuất hiện ma sát. Song phương cơ bản bình an vô sự, nhưng gần nhất một ngày, tình huống xuất hiện đột biến. Một chiếc lại một chiếc vận chuyển phi thuyền xuất hiện tại bên trên bầu trời, vận tới đại lượng cơ giáp chiến sĩ cùng hải lượng vật liệu chiến tranh. Nếu có người tại vũ trụ quan sát, liền sẽ phát hiện tại Đại Thực Tinh mặt khác, đồng dạng có đại lượng địa cầu phi thuyền bay vào bay ra. Phi thuyền cấp lớp so ma tộc còn muốn nhiều lần. Tại càng xa địa phương, địa cầu cùng ma tộc vũ trụ cứ điểm cách mười mấy năm ánh sáng khoảng cách xa xa nhìn nhau. Song phương thống soái đều đang quan sát Đại Thực Tinh chiến cục. Thời khắc chuẩn bị đến một trận vũ trụ đại chiến. Dung Nham Thành, một cái tóc bạc trắng tuổi trẻ ma tộc tướng quân đang gian phòng của mình bên trong tiến hành một lần bí mật trò chuyện. So sánh Dili Buddha cuồng dã dữ dằn, cái này ma tộc tướng quân nhất cử nhất động lộ ra rất là nội liễm. Thân thể của hắn cũng phải so Dili Buddha gầy yếu thon dài một số. Nếu như không phải một thân quân phục màu đen, hoàn toàn nhìn không ra cái này là một cái quân đội tướng lĩnh. Người này chính là ma tộc thiết lập tại Đại Thực Tinh thống soái Côn Đức. Ma tộc bên trong hiếm thấy có thể cùng Dili Buddha sánh vai tuyệt đỉnh thiên tài. Phụ thân, tại sao không cho ta đem những này rác rưởi quét ra Đại Thực Tinh? Ngài biết rõ, ta có năng lực như thế. Côn Đức âm thanh nghe có chút bực bội. Trước người hắn trong máy bộ đàm truyền ra một cái y trầm giọng âm thanh. Không cần thiết, vương quốc đang toàn lực cùng ôm đế quốc tranh đoạt cự thú tinh vực quyền khống chế. Tài nguyên phương diện tất nhiên toàn diện hướng cự thú tinh vực nghiêng. Dù cho ngươi nhất thời đánh lui người địa cầu, bọn hắn cũng có thể ngóc đầu trở lại. Ngươi lại rơi vào tài nguyên hao hết cục diện khó xử. Côn Đức âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ta liền đánh bọn hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngươi làm không được. Thông tin lý âm thanh thoáng biến nặng một số. Bảo trì thủ thế. Đứng vững người địa cầu cái này một đợt điên cuồng tiến công. Đây chính là thắng lợi. Trưởng lão hội cũng sẽ nhìn thấy ngươi công tích. Đừng đi học Dili Buddha. Côn Đức muốn nói mình tuyệt đối lại so với Dili Buddha làm tốt. Nhưng hắn há to miệng. Vẫn là không có nói là lời này tự tin. Cuối cùng chỉ có thể nói thầm một tiếng. Dili Buddha liền là cái phế vật. Nói thầm về sau. Hắn chân thành nói. Phụ thân, người yên tâm đi. Ta biết tiến công phải có phong hiểm. Ta cũng biết rõ vương quốc chiến lược. Ta sẽ khai thác thủ thế. Ta sẽ bảo trụ Đại Thực Tinh lên mỗi một cái lam vàng quặng dầu. Để những cái kia điên cuồng người địa cầu không có chỗ ngoạm ăn. Rất tốt, này thời gian sẽ không lâu. Người địa cầu chẳng mấy chốc sẽ vì thế trả giá đắt. Cúp máy thông tin sau, Côn Đức mở ra đại thực tinh toàn bộ tin tức hình ảnh. Hình ảnh trung tâm nhất có một cái điểm sáng màu tím. Đại biểu hắn dung nham thành. Điểm sáng màu tím bên cạnh có cái này đến cái khác màu đỏ nhỏ chút. Số lượng có 21 cái. Trong đó tầng ngoài cùng 3 cái nhỏ chút lên bị vẽ lên xiên háo. Cái này 21 cái điểm đỏ là dung nham thành xung quanh trạm gác cùng vệ tinh căn cứ. Ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, đã luân hãm 3 cái. Mặc dù cũng là cỡ nhỏ trạm gác, nhưng lại lấy để Côn Đức cảm nhận được đối thủ đốt đốt sao người khí thế. Hắn đi tới đại thực tinh đã có nửa năm. Tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Cái này thực sự đại xuất hắn dự liệu. Tình huống này hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Đứng lên, trong phòng đi qua đi lại. Một mực bước đi thong thả mười mấy phút. Hắn tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Thâu nhập một cái mã số. Bấm một cái thông tin. Tút tút tút bĩu tương đương, thông tin kết nối. Đối diện truyền tới một mang theo khàn khàn thanh âm hùng hậu. Là Dili Buddha, Côn Đức, không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động liên hệ ta. Đối với cái thanh âm này, Côn Đức quen thuộc đến tận xương tủy. Ban đầu ở Dylan Đô Tinh Túc Biển Học Viện Quân Sự. Hắn một mực đem Dili Buddha coi là đời này duy nhất đối thủ. Song phương bình thường mặc dù không có gì kết giao, nhưng đối với đối phương mọi cử động cực kỳ chú ý. Tỉ như lần này, Dili Buddha tại Pandora thất bại, ảm đạm xuất hiện, hắn mặc dù có chút nhìn có chút hả hê, nhưng trong lòng cũng là đối với địa cầu người chiến lực thầm giật mình. Hiện tại đến phiên hắn đối mặt người địa cầu thế công. Vì thu hoạch được càng nhiều đối thủ tin tức, hắn không tiếc buông xuống mặt mũi, tìm kiếm Dili Buddha trợ giúp. Côn Đức cân nhắc câu nói, địa cầu người đánh tới đại thực tinh. Vương quốc để cho ta thủ vững trận địa. Ta muốn trưng cầu hạ ngươi đề nghị. Dù sao ngươi mới vừa cùng người địa cầu giao thủ qua. Đề nghị sao? Dili Buddha âm thanh biến kém. Tựa hồ lâm vào hồi ức. Hồi lâu sau, hắn mở miệng nói. Ngươi phải chú ý một người địa cầu. Ngươi nói là cái kia nhiều lần đánh bại ngươi đãng ma kiếm. Khách, Côn Đức không chút lưu tình bóc Dili Buddha ngắn. Hắn cảm thấy trong lòng rất sung sướng, bởi vì hắn biết rõ Dili Buddha mặc dù cơ động xê tác bên trên thiên phú rất tốt, nhưng cảm xúc năng lực khống chế cũng rất đồng dạng, lần này nhất định có thể chọc giận hắn. Không nghĩ tới, Dili Buddha âm thanh lại không có bất kỳ biến hóa nào. Là, liền là hắn, hắn cơ động kiếm thuật gần như hoàn mỹ, hắn lực lượng nhanh chóng tiến bộ, mỗi một lần nhìn thấy hắn. Hắn đều có thể thể hiện ra để ngươi cảm thấy kinh ngạc lực lượng. Dạng này Dili Buddha để Côn Đức cảm thấy có chút lạ lẫm. Hắn bỗng nhiên phát giác cái này đối thủ cũ tựa hồ thành thục rất nhiều. Trong lòng dưới kinh ngạc, hắn bắt đầu chân chính coi trọng Dili Buddha mà nói. Ta xem ngươi cùng hắn mỗi một trận đối chiến. Hắn cơ động kiếm thuật thật không tệ, nhưng hắn cơ giáp lại không được. Nhất là sau cùng một trận, ta cảm thấy ngươi chỉ cần lại kiên trì 5 giây trở lên. Không nghi ngờ liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Dili Buddha cười nhạt một tiếng. Ha ha, tương đương mỗi người đều như thế cùng ta nói. Ngươi tại sao không tự mình thay vào ta xê tác thị giác đi thể nghiệm một chút đây? Côn Đức khẽ giật mình. Ngươi chịu đem ngươi cơ giáp chính xác xê tác tin tức truyền cho ta. Tại sao lại không chứ? Dili Buddha vừa dứt lời, Côn Đức liền nhận được một vài theo bao khỏa, mở ra xem, chính là Dili Buddha tại phỉ thúy thạch cơ địa quảng trường trận chiến cuối cùng kỹ càng cơ giáp C. Tác tin tức, chỉ cần đem thứ này thêm trở tiến vào khoang giả lập, sau đó phối hợp lúc ấy chiến trường 3D hình ảnh, liền có thể chính xác địa tái hiện Dili Buddha lúc ấy tình cảnh. Bình thường. Dạng này số liệu túi là sẽ không cùng hưởng. Cái này là một cái phi công hạch tâm số liệu. Trong đó bao hàm người phi công này tất cả kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu. Phi thường chân quý. Côn Đức nghiêm túc nói. Đa tạ, để báo đáp lại. Ta sau đó sẽ đem ta số liệu cho ngươi. chúc ngươi may mắn. Cúp máy thông tin sau, Côn Đức lập tức phòng nghỉ ở giữa một góc giả lập C tác khoang thuyền đi đến. Đưa vào chính xác C giữ lời theo. Lại mở ra chiến trường toàn bộ tin tức hình ảnh. Sau đó hắn tiến nhập khoang giả lập. Khoang giả lập bên trong hoàn toàn liền là Dili Buddha lúc ấy thị giác. Hình ảnh vừa khởi động, cơ giáp liền truyền đến một cỗ kịch liệt rung động. Là một phát cao năng mạch trùng đạn ở bên người lúc bộc phát sóng xung kích. Oanh ầm ầm xì xì tương đương, hỏa lực âm thanh bên trong. Côn Đức nhìn thấy từng chùm chói mắt tia sáng ở trên bầu trời bốn phía biêu ép. Phía trước cách đó không xa là một đài tản ra đỏ sậm ánh sáng tiểu xảo cơ giáp. Hắn biết rõ đó là hỏa chủng cơ giáp Nana. Tại Nana thân thể phía trước, có một đài tản ra nhạt lam sắc quang mang địa cầu cơ giáp. Cơ giáp này vừa mới đem cuồng dã kiếm khách En William đánh lui. Là đãng ma kiếm khách. Côn Đức ánh mắt ngưng lại. Bắt đầu nghiêm túc thể nghiệm Dili Buddha lúc ấy xê tác. Hắn nhìn thấy Dili Buddha khởi động khống chế tinh thần khí sông đi lên. Toàn lực chém ra một đao. Hắn nhìn thấy bên trong cơ giáp bộ phận các hạng số liệu tất cả đều tiêu thăng đến cực hạn. Cái này là hoàn mỹ một đao. Côn Đức mặt hiện lên kinh sợ. Nếu như ta đối mặt một đao kia, chỉ sợ không có cách nào chính diện ngăn trở, chỉ có thể lui lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã nhìn thấy bộ kia địa cầu cơ giáp bị đánh bay ra ngoài. Đang bị đánh bay trong nháy mắt, Côn Đức cảm giác có điểm gì là lạ. Va chạm cảm giác quá mềm, một điểm không dứt khoát. Này sao lại thế này? Sau đó, hắn nhìn thấy Dili Buddha truy kích. Đối phương đón đỡ, cơ hồ bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Theo sát lấy, Côn Đức thấy được phỉ thúy thạch cơ địa nội tuyến truyền tới bí mật tin tức. Hắn tin tưởng Dili Buddha cũng không nghi ngờ thấy được. Bởi vì hắn thấy được Dili Buddha làm ra một số chuẩn bị động tác. Theo sát lấy, lại một đài cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp xuất hiện. Tình hình chuyển thành 2-1. Dili Buddha dùng tới bộc phát bí thuật. Lực lượng lại lần nữa tiêu thăng. Lại một đao tịch diệt tinh hà chém ra. Một đao kia nhìn Côn Đức sắc mặt trắng bệch. Hắn không thể không thừa nhận. Một đao kia, ta ngăn không được. Lui đều lui không đi. Dili Buddha say mê cơ động đao thuật. Tại cơ động thuật lên thành tựu xác thực so ta cao hơn. Nhưng sau một khắc, Dili Buddha đao lại bị đãng ma kiếm khách chặn lại. Cái này sao có thể... Côn Đức kinh hô một tiếng. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong bên trong chiến trường. Sau đó mấy giây thời gian, hắn cuối cùng cảm nhận được Dili Buddha tình cảnh. Bộc phát bí thuật hiệu quả rút đi. Chính mình càng ngày càng bất lực. Mà đối phương lực lượng lại không giải thích được càng ngày càng mạnh. Tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Khủng bố cảm thụ ở trong lòng lan tràn. Trong lòng không tự chủ được sinh sôi ra tuyệt vọng. Khiếp đảm. Không được, ta không ngăn được, ta nhất định phải lui lại. Côn Đức trong lòng hô to. Nhưng lúc này Dili Buddha còn đang kiên trì. Nhưng Dili Buddha cũng bất quá nhiều giữ vững được một giây. Sau đó hắn lui lại. Lui lại trong nháy mắt. Bộ kia màu lam cơ giáp theo sát mà lên. Một kiếm ném ra. Trên thân kiếm quang mang lấp lóe. Sát ý chấn hồn. A hát, Côn Đức hét lớn một tiếng. Lập tức cưỡng ép đóng lại khoang giả lập. Theo khoang giả lập đi tới sau. Côn Đức sờ lên trán mình. Tất cả đều là mồ hôi lạnh. Phía sau cũng là lạnh lẽo một mảnh. Cả người lại có một loại hư thoát cảm giác. Nghỉ ngơi mười mấy phút. Hắn mới tỉnh hồn lại. Tự giễu cười một tiếng. Nhiều kiên trì 5 giây. Ha ha, là ta vô tri. Hắn lần nữa bấm phụ thân thông tin. Phụ thân, ta tự đại. Ta thật cao hứng ngươi biết đến điểm ấy. Nhi tử ta cần một đội ảnh võ sĩ cùng một đội tu la thuẫn vệ, không có vấn đề. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.